Thập phương võ thánh, chương 465 sự kiện 1, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Bạch Tượng Thành, Nghiêm Minh Khu, sắc trời âm trầm, tầng mây giăng đầy, gió mát phất phơ, mơ hồ có trời mưa dấu hiệu. Ngụy Hợp xuống xe ngựa, thanh toán phu xe tiền, Tả Hữu đánh giá cảnh vật chung quanh, bẩn thỉu đường đi, thưa thớt dòng người. Ven đường hành tẩu đám người, cũng phần lớn là dân chúng bình thường. Trên mặt mọi người phần lớn là mang theo khó khăn chi sắc. Rõ ràng so với trước kia muốn sinh hoạt tài nguyên càng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng đầu đường vẫn là có thể cảm nhận được nhàn nhạt đè nén khí tức. Xa xa, gió bên trong bay tới không biết theo ở đâu ra uống rượu oản tù tì tiếng. Ngụy Hợp theo đường đi bên trái. Nắm thật chặt áo bào, một đường hướng phía trước, xuyên qua mấy nhà đã đóng cửa cửa hàng, đi vào một chỗ có chút an tĩnh lãnh tịch mặt tiền cửa hàng trước. Mặt tiền cửa hàng bên trong, phía bên phải một mặt tường, là lít nha lít nhít đại lượng nhỏ Phật điêu, lớn chừng bàn tay đầu gỗ Phật điêu, từng dãy thật chỉnh tề sắp hàng bày ra ở trên tường. Liếc nhìn lại, sợ là không dưới mấy trăm. Một bên khác thì là một tòa tòa hoặc thành phẩm, hoặc điêu khắc một nửa bằng gỗ đại Phật giống. Lớn nhất một tòa Phật đà, mặt hướng ngoài tiệm, hơn phân nửa thân thể đã bị điêu xong, chỉ còn lại có một tiểu tiết cánh tay còn không thành hình. Cửa hàng có chút âm u, Ngụy Hợp đi vào cửa trước, mắt nhìn bảng số phòng, thanh tâm vong yêu, đi vào cửa. Trong cửa hàng ở giữa, một tấm cái ghế nhỏ bên trên, ngồi một cái tóc trắng lão đầu tử, tay thuận cầm đao khắc, một chút điêu khắc đầu gỗ nhỏ Phật tượng. Khách nhân muốn cái gì? Chính mình xem, giá tiền đều ở một bên tiêu chú. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, được, Ngụy Hợp ứng tiếng, hướng phía trước hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Một mực đi đến chỗ sâu nhất, một tòa nộ mục kim cương Phật tượng sau lưng. Hắn mới nhìn đến, một cái sớm đã chờ đợi tại người ở đó ảnh, đang đưa lưng về phía hắn. Không nói một lời, bình tĩnh quay người, đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ của ngươi. Xem ra tại đại nguyệt bên này, trôi qua rất không tệ. Bóng người một nửa khuôn mặt xương tại tia sáng lờ mờ bên trong. Nhu hòa hoàn mỹ, rõ ràng là Huyền Diệu Tông đương đại tông chủ, Nguyên Đô Tử, có chuyện gì? Đại sư tỷ truyền tin tới chính là, không cần thiết tự mình tới một chuyến. Ngụy Hợp truyền âm, tới đại nguyệt, đang thật là có chút sự tình, cũng xem như nhìn một chút ngươi tình huống bây giờ như thế nào. Nguyên Đô Tử cũng có chút chấn động, ai có thể nghĩ tới? Môn hạ của chính mình một cái nguyên bản không ôm hy vọng đệ tử. Thế mà chỉ chớp mắt, đến đại nguyệt thành thiên tài đứng đầu. Tốt, nhàn không lại nhiều lời. Qua trận, sẽ có một cái gọi là đinh yển người. Đi vào Bạch Tượng Thành, nếu là ngươi gặp được, điều kiện cho phép, ra tay giúp nàng một thoáng. Đương nhiên, nếu là không tiện, trước hết dùng chính ngươi làm chủ. Nguyên Đô Tử nói chuyện vẫn như cũ giống như trước đây. Nhu hòa ấm giọng, là bị đuổi giết sao? Ngụy Hợp hỏi, là bị truy nã, bất quá đại nguyệt đối nó quan tâm không phải quá lớn. Nguyên Đô Tử cười cười. Mặt khác, một mình ngươi tại đây bên trong, tùy thời đều có thể có bại lộ nguy hiểm, lo lắng hãi hùng, cho nên, nếu là có gì cần, có thể trực tiếp cho ta nói. Nàng theo trong tay áo lấy ra một kiện nhỏ nhắn chiếc hộp màu đen. Quảng cáo, trong này, có hiệu quả cực tốt một khỏa ngũ tâm đỉnh nguyên đan. Là dùng định hải nguyên tinh phối hợp còn lại bảo dược luyện chế mà thành. Ngươi cầm lấy đi sau khi phục dụng, luyện hóa dược lực, nên có thể tăng trưởng nguyên huyết, tăng lên thể chất, trong thời gian ngắn giả bộ chân huyết thiên tài, cũng là có thể làm. Nàng mặc dù trước khi đến, đã nắm giữ Ngụy Hợp tương quan tình báo tình huống, biết hắn đã bị Đại Nguyệt nhận định là tông sư cấp thiên tài, có thể trước khi kết quả là, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao chân huyết chân kình vô pháp kiêm tu, ở trong đó chủ yếu là nguyên huyết không đủ dùng dẫn đến. Cho nên này miếng ngũ tâm đỉnh nguyên đan, chính là nàng tốn hao khí lực, thu vào tay một khỏa chân chính bảo dược. Đa tạ đại sư tỷ, Ngụy Hợp trong lòng ấm áp, có thể trực tiếp gia tăng nguyên huyết đan dược. Tưởng tượng liền biết chân quý cỡ nào, nếu là trung hậu kỳ nguyên huyết có thể dễ dàng như vậy liền gia tăng. Cái kia nhiều như vậy võ giả đã sớm tất cả đều là thiên tài. Chính là bởi vì nguyên huyết cực kỳ khó tăng lên, cho nên mới có nhiều như vậy võ giả hạn mức cao nhất không đủ. Cả đời chỉ có thể kẹt tại cố định cửa ải bên trên, không thể động đậy. Tốt, nhìn qua, biết ngươi không có việc gì, hết thảy liền tốt. Chân kình phương diện, ngươi có thể còn có vấn đề gì muốn hỏi? Nguyên đô tử hỏi. Ngụy Hợp trầm ngâm dưới, đem chính mình bây giờ đột phá toàn chân, nhưng tu vi lại không có chút nào tiến thêm tình huống, cho Nguyên đô tử nói. Đây là hạn mức cao nhất tư chất đến. Nguyên đô tử trầm ngâm nói. Người tổng hợp tư chất chỉ có thể đi đến toàn chân. Đây là rất nhiều năm trước liền đo ra cực hạn, vô pháp sửa đổi. Tư chất căn cốt liền không có cải thiện có thể sao? Ngụy Hợp còn muốn lấy có thể chân kình chân huyết song tu, đạp vào trước nay chưa có đỉnh tiêm con đường. Nghe nói như thế, chung quy có chút thất vọng. Không có cách, trừ phi ngươi đổi lại thân thể. Bằng không thì, Nguyên đô tử nhẹ nhàng lắc đầu. Đổi lại thân thể, Ngụy Hợp trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù biết Nguyên đô tử chỉ nói là lấy chơi, nhưng đổi lại thân thể, biện pháp này, nói không chừng hắn thật là có khả năng đường cong làm đến. Bởi vì, hắn có tam tâm quyết. Tam tâm quyết, còn có thể cướp đoạt thôn phệ hai loại trái tim. Cuối cùng đi đến ba tâm hợp nhất, dùng ba loại chân thú hết thảy làm một thể, thành tựu vô thượng căn cốt tư chất huyết mạch. Môn này thượng cổ công pháp, tà dị mà huyết tinh, cực dễ dàng bị chân thú bạo ngược ý thức cùng huyết mạch lưu lại ý thức ảnh hưởng. Nếu là ý chí không đủ người, rất có thể luyện đến đằng sau biến thành tên điên. Ngụy Hợp trong lòng suy tư khả năng. Chờ chút, nếu có thể cướp đoạt chân thú trái tim, dựng lại một bộ huyết mạch thân thể, vì cái gì ta không cướp đoạt chân kình thiên tài căn cốt trái tim? Người với người đều là một chủng tộc, thích ứng tính càng tốt hơn. Chỉ cần ta cướp đoạt đều là trừng phạt đúng tội người. Còn có thể biến phế thành bảo, hóa phế cho thỏa đáng. Không đúng, cướp đoạt nhân tộc thiên tài trái tim, còn là không bằng cướp đoạt càng mạnh mẽ hơn chân thú trái tim. Nếu là có thể làm đến đại lượng toàn chân cao đoạn, thậm chí toàn chân 9 bước cấp độ chân thú trái tim, ta đây dựng lại căn cốt, tuyệt đối có thể đồng thời tăng lên chân huyết cùng chân kình hai bên tư chất. Lần này mạch suy nghĩ mở ra, Ngụy Hợp trong lòng lập tức nhiều nhiều loại khả năng. Cùng Nguyên đô tử lại nói mấy câu, Ngụy Hợp mới rời đi tiểu điếm, trong tay mua cái nhỏ Phật tượng, giống như là bình thường khách hàng một dạng. Đi về, hắn không có ngồi xe ngựa, mà là cứ như vậy đi bộ trở về. Tam tâm quyết môn này thượng cổ tà dị công pháp, cho hắn cực lớn dẫn dắt. Tam tâm quyết bản chất, kỳ thật vẫn là chân kình võ học, mà không phải chân huyết võ học. Thật không biết thời kỳ thượng cổ, những cái kia chân kình võ giả đến cùng quỷ dị tới trình độ nào. Liền này loại huyết tinh tà công, đều có thể sửa đi ra tới. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán, nhưng cảm thán về cảm thán, lại không có so tam tâm quyết thích hợp hắn hơn công pháp. Chi Chu Hải Quy trái tim liền cho hắn tại Đại Nguyệt lớn như vậy chỗ tốt. Nếu là lại đến mấy lần, có lẽ hắn liền có thể đánh vỡ căn cốt tư chất bình cảnh. Trên đường đi, Ngụy Hợp cẩn thận quy hoạch chính mình phát triển. Tam tâm quyết bây giờ hắn tu hành tiến độ không cao, chủ yếu là cần tu hành đồ vật quá nhiều. Phần thiên chân công, thất hoàng chân võ, còn hữu dụng tới ẩn nấp khí tức ma môn công quyết. Trước phải bảo đảm này chút về sau. Thời gian còn lại, hắn có thể dùng tới tu hành tam tâm quyết. Cũng bởi vì tam tâm quyết là cần chân kình phối hợp mới có thể tu luyện công pháp. Cho nên cần cực kỳ ẩn nấp an toàn hoàn cảnh cùng thời gian. Mới có thể luyện, cho nên tam tâm quyết đến bây giờ. Cũng mới chẳng qua là khó khăn lắm luyện đến tầng thứ hai nhập môn. Mà lại môn này chân công tu hành. Chủ yếu là xem cướp đoạt tới trái tim. Cùng mình độ phù hợp. Dung hợp trình độ. Triệt để dung hợp về sau. Liền có thể bắt đầu tầng thứ hai cướp đoạt. Cướp đoạt đồng thời. Đó là thuộc về tam tâm quyết tu hành. Ngụy hợp một đường suy tư tình huống. Nên đi chỗ nào. Mới có thể làm đến đại lượng cao đẳng chân thú trái tim. Chấm, bằng không thì dứt khoát liền chính mình lặng lẽ ra tay săn giết được rồi. Ngược lại dùng mình bây giờ thực lực, toàn lực ra tay, nói không chừng thật giỏi giang đi. Ngụy Hợp bây giờ cũng không có toàn lực ra tay qua một lần. Chân kình đột phá toàn chân, thực lực khẳng định tăng nhiều. Chân huyết cũng đến đoán cốt hậu kỳ. Cường hóa hai lần phòng ngự, không cần chân kình hộ thể, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ chân huyết cấp bậc công kích. Bản thân chi chu hải quy năng lực phòng ngự, tăng thêm cường hóa hai lần cảnh giới lựa chọn. Hiện tại mấy vạn cân khí lực, đánh vào ngụy hợp trên thân, trừ ra có thể đem chính mình đánh lui bên ngoài. Còn lại không có cảm giác gì, bị đánh lui, còn là bởi vì chính mình thể trọng không đủ. Thuộc về tình huống bình thường thôi. Trở lại phủ nguyên soái. Ngụy Hợp suy tư từ nơi nào tìm cơ hội. Mấy ngày nay, sư tôn Lý Dung đều để hắn mang theo Hàn Tuyền công chúa bốn phía quen thuộc nội thành. Quen thuộc hoàn cảnh, này căn bản liền là cưỡng chế tính chế tạo hai người ở chung thời gian. Ngụy Hợp cũng là không quan trọng, nhưng Hàn Tuyền công chúa lại có chút quái dị. Luôn là một bộ quỷ dị ánh mắt, lén lút thừa dịp Ngụy Hợp không chú ý, liền nhắm vào vài lần. Bất quá, trừ ra điểm này bên ngoài, cái này công chúa cũng là còn lại phương diện không sai. Không yếu ớt, thói quen sinh hoạt cũng rất bình thường. Không có gì không phải cái gì không cần thối thói quen. Mỗi ngày thành thành thật thật đi theo Ngụy Hợp, một dạng thức dậy sớm luyện công. Một dạng ăn cơm đi ngủ, không nói nhiều, rất an tĩnh, nếu là một mực có thể bảo trì dạng này, cũng là cũng không tệ. Phát hiện này công chúa thật đàng hoàng về sau, Ngụy Hợp cũng thuận tiện nói chuyện phiếm lúc, theo nàng nơi đó nghe ngóng một chút hoàng gia tình báo. Còn có tin tức mình muốn, quảng cáo, Đại Nguyệt Hoàng thất, đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít che giấu. Điểm này chỉ sợ chỉ có hoàng tộc chính mình nội bộ mới biết được. Mấy tuần thời gian, Ngụy Hợp cùng Tư Mã Vô Khuyết thân quen về sau, hai người cũng có thể như bằng hữu tọa hạ nói chuyện phiếm. Ngụy Hợp cũng là thoáng đem mỗi ngày nói chuyện phiếm chủ đề dẫn tới chân thú đi săn trên thân, nói lên bây giờ quốc cảnh nội chân thú thanh lý bên trên, chủ yếu có 9 đại quân bộ cùng Nguyệt Long phụ trách. Tư Mã Vô Khuyết trung quy là hoàng tộc, biết đến đồ vật, so với Ngụy Hợp vẫn là né rất nhiều. Dù sao nói không chừng nàng cái nào huynh trưởng tỷ tỷ. Trong nhà thân tộc, chính là liên quan đến phương diện này. Làm sao, người nghĩ hiện tại liền tham dự thanh lý chân thú sao? Tư Mã Vô Khuyết ngồi tại trong lương đình, nhìn xem trong sân đang tập luyện thất hoàng chân võ Ngụy Hợp. Kinh ngạc nói, mặc dù có chút sớm, nhưng ta hiện tại cảm giác mình có chút thiếu khuyết thực chiến. Mà trong nước có thể thực chiến đối tượng, không phải liền là chân thú nhiều nhất sao? Chẳng lẽ muốn ta đi tìm những cái kia xuất quỷ nhập thần chân kình võ giả? Ngụy Hợp một bên luyện võ chiêu thức, một bên thuận miệng trả lời. Là cũng là, Tư Mã Vô Khuyết từ trên bàn đá. Cầm lấy một phần bịt đường, xé mở về sau, nhẹ nhàng vung tiến vào một chén đen xì thuần hương trong chất lỏng. Đây là cà phê, từ nước ngoài truyền đến một loại hiếm lạ đồ uống. Nghe nói uống có thể nâng cao tinh thần. Bất quá truyền vào đại nguyệt về sau. Nâng cao tinh thần cảm giác không có nhiều cảm nhận được. Nhưng khẩu vị hương thuần ngược lại để hắn rất được hoan nghênh. Thật là thú người cũng không gặp được a, không phải thật sự máu. Liền đụng vào cũng sờ không đụng tới. Chỉ có thể đánh dị thú a, Tư Mã Vô Khuyết nghi ngờ nói. Dị thú có ý gì? Ngụy Hợp cười nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Đánh dị thú đó không phải là giống chơi giống như. Vậy làm sao bây giờ? Tư Mã Vô Khuyết suy nghĩ một chút. Có muốn không? Thử một chút giác đấu. Giác đấu, liền là trong lồng tử đấu. Đem người cùng chân thú giam lại. Tiến hành tử đấu, người thắng có thể thu được đủ loại đồ tốt. Tư Mã Vô Khuyết nói rõ lý do. Ngươi làm sao một bộ hết sức cảm giác quen thuộc. Ngụy Hợp nghi hoặc, này muội tử nhìn qua không phải hết sức tinh khiết sao? À, cái này, trên tay người ta vừa vặn có mấy nhà mắt xích giác đấu trường cổ phần. Tư Mã Vô Khuyết có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Nàng tự hồ là sợ Ngụy Hợp hiểu lầm. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu bổ sung. Đều là ta mẫu tộc bên kia cho sinh nhật của ta lễ vật á, dạng gì mẫu tộc. Sẽ cho mình hài tử giác đấu trường cổ phần làm lễ vật. Ngụy Hợp không được biết. Định Nguyên Đế sở sinh dưới hơn 20 cái tử nữ. Từng cái đều không phải là gia đình bình thường xuất thân. Dù sao, có thể trèo lên toàn bộ Đại Nguyệt Đế quân cấp độ này. Mẫu thân đời này mẫu tộc, tự nhiên cũng đều là đỉnh cấp đại gia tộc. Chậc chậc chậc, chẳng qua là quà sinh nhật, liền có thể có bực này quy mô. Ngụy Hợp không phản bác được. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.